Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Dân và Phó Đình Tây tư gia thành. Quen biết Phó Đình Tây thì Cố Chi Dân cũng quen anh ta, tất nhiên là không lạ gì. Cố Chi Dân mắt tinh nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, có lẽ do đợt Tư Mộ Hàn ốm, anh ta đã lộ bản chất, vì vậy anh ta không đeo kính giả vẻ nhã nhặn nữa, lại còn vẫy tay với cô cùng nụ cười tủm tỉm quen thuộc. Cả người anh ta trông bớt đi sự văn nhãn, nhiều thêm chút không đứng đắn, giống như nam sinh bướng bỉnh thời đi học. Rất nổi bật, rất xấu xa, nhưng lại rất được người yêu thích. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy anh ta tính khá trẻ con. Bà, Tư, Cố Chi Dân sau khi thấy rõ bộ dạng của Nguyễn Chi Hạ, nói chuyện có chút lắp bắp. Anh ta quay đầu nhìn Phó Đình Tây, Phó Đình Tây xòe tay hướng anh ta, cười rất vô tội. Cố Chi Dân cảm thấy Phó Đình Tây cười cực dối trá. Buổi chiều anh ta và Phó Đình Tây ở công ty vừa tranh luận về nhan sắc của Nguyễn Chi Hạ, xong anh quyết định cùng Phó Đình Tây đến thẳng nhà Tư Mộ Hàn nhìn Nguyễn Chi Hạ. Kết quả đã chứng minh, không phải bọn anh mắt mù, mà là Nguyễn Chi Hạ thay hình đổi dạng. Cố Chi Dân ngượng ngùng hỏi, làm thế nào cô không giống với trước đây vậy? Có lẽ do để mái dày quá trang điểm cũng xấu. Nguyễn Chi Hạ hơi nói giỡn trả lời, lại chào Đình Tây, xong, liền quay lại bếp. Cố Chi Dân vẻ mặt nghi ngờ, thế nhưng khá quá xa đi. Rõ ràng chênh lệch trên trời dưới đất, anh ta suy nghĩ có chút mất hồn, thẳng đến Nguyễn Chi Hạ vào trong bếp anh ta vẫn nhìn theo. Tư Mộ Hàn đi qua thẳng chân đá vào đùi anh ta, lạnh lùng liếc một cái. Nhìn đủ rồi đi đi, Cố Chi Dân ôm đùi đau đến kêu, ai ái, Tư Mộ Hàn, cậu không phải là người. Âm cuối còn chưa dứt, Tư Mộ Hàn lạnh lùng nhìn anh ta mới nhận ra mình nói gì, vội vàng bịt chặt miệng. May là phòng bếp cách xa phòng khách, Nguyễn Chi Hạ lại còn đang xào nấu, nên không nghe thấy tiếng bên này. Cố Chi Dân khủng hoảng nhìn Tư Mộ Hàn, vợ cậu không nghe thấy đâu, các cậu có thể đi rồi. Tư Mộ Hàn nói xong thì đi hướng nhà ăn. Cố Chi Dân đã sớm ngửi thấy mùi thơm đồ ăn, đi theo sau Tư Mộ Hàn vào nhà ăn. Tư Mộ Hàn quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn. Cậu muốn đi châu Phi, vừa nói xong, anh phát hiện ra Phó Đình Tây thế mà cũng đi theo. Nhận thấy ánh mắt của Tư Mộ Hàn, Phó Đình Tây điềm nhiên cúi đầu chỉnh chỉnh cổ tay áo nhìn mũi chân, giả vờ không thấy ánh mắt có ý đuổi khách của Tư Mộ Hàn. Một ngày 365 ngày thì có 366 ngày là ăn cơm hàng, giờ có sẵn cơm nhà, vì sao anh ta phải đi chứ? Anh ta đã ngửi thấy mùi món cá cay. Nguyễn Chi Hạ làm xong món cá cay bưng ra, liền nhìn thấy ba người đàn ông kẹt trước cửa nhà ăn không vào. Cô không hề biết rằng mấy người này ấu trĩ rằng co ở cửa nhà ăn đã được một lúc rồi, lại còn tưởng. Tư Gia Thành, muốn mời họ ở lại ăn cơm. Nếu mời họ ở lại ăn cơm, vậy sao không đi vào đi? Nguyễn Chi Hạ nhìn, Tư Gia Thành, không chắc hỏi, anh muốn ra ngoài ăn cơm với bạn, hay ăn ở nhà? Món tôi làm khá đơn giản, thân phận của Cố Chi Dân bày ở đó, Phó Đình Tây trông cũng không tầm thường, họ chưa chắc sẽ giống như. Tư Thành ra, không kén ăn, có lẽ thích đi nhà hàng cao cấp ăn cơm hơn. Cố Chi Dân từ bên người Tư Mộ Hàn chen vào nhà ăn tủm tỉm cười nói. Tôi thích món ăn đơn giản, Phó Đình Tây cũng vội theo vào, cực kỳ lễ phép cười với Nguyễn Chi Hạ, nói. Tôi cũng thế, cách chương.